một cú đánh tới. Năng lượng do cửu dương phân thân của Dương Thạc hóa thành, toàn bộ đã nằm trong bàn tay của hắn. Thế nhưng mà, thân thể huyền long này, kỳ thật cũng không có biến lớn, cũng chỉ là chiều cao khoảng chừng 8 thước mà thôi. Đây là lực lượng của hư không. Lão giả tóc vàng này đã đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, không ngờ lại nắm giữ trong tay một bộ phận pháp tắc hư không nhất định, ở một trình độ nhất định có thể tùy ý thao tác không gian. Khoảng không gian mấy chục trượng phạm vi xung quanh ta đang nằm bên trong bàn tay của hắn, đối với hắn mà nói, cũng chỉ khoảng chừng hơn một tấc mà thôi. Tâm niệm Dương Thạc khẽ động, lập tức hiểu rõ ràng, huyền long này chính là nắm trong tay lực lượng pháp tắc hư không nhất định. Tuy rằng cửu dương phân thân của chính mình đã khuếch tán ra đến phạm vi vào chục trượng, nhưng mà huyền long chỉ cần nhẹ nhàng nắm lại một chảo, vẫn là nhanh chóng bị áp xúc xuống còn phạm vi không gian khoảng chừng một tấc, bị huyền long này nắm giữ bên trong lòng bàn tay. Lúc trước thời điểm khi huyền long mang theo giao long Ngao Dung chạy đến Thiên Âm Môn, tay nắm thành chảo, Ngao Dung thân thể khổng lồ cũng đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, huống chi chỉ là Dương Thạc hiện tại. Nếu như thần hồn của ta bị lão giả tóc vàng này bắt lấy, vậy chỉ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn hoàn toàn diệt sát. Trong nháy mắt này, trong lòng Dương Thạc phi thường kinh hãi. Phản kháng, mặc dù biết khó có thể phản kháng, nhưng cũng chỉ có thể dốc hết sức phản kháng. Vù vù vù, rắc rắc rắc. Tâm niệm vừa động, cửu dương phân thân của Dương Thạc hóa thành hai luồng năng lượng hỏa diễm và năng lượng lôi đình. Trong nháy mắt sau đó, mạnh mẽ áp xúc lại, ngay sau đó tức khắc bùng nổ. Bên trong tiếng vang vù vù, một cỗ hỏa diễm sâm bạch sắc cùng với một đạo lôi điện u lam sắc cực kỳ nhỏ bé cấp tốc bùng phát lên, hướng về phía bàn tay của lão giả tóc vàng kia mà hung hăng đánh tới. Xoẹt xoẹt, điểm hỏa diễm sâm bạch sắc cùng với đạo lôi điện u lam sắc kia đồng thời bùng phát ra lực lượng, trực tiếp phá nát sự trói buộc của quy tắc hư không của huyền long. Dưới sự trói buộc của quy tắc hư không, hai đạo năng lượng hỏa diễm, năng lượng lôi đình của Dương Thạc đều bị áp xúc xuống phạm vi chỉ còn một tấc. Điểm hỏa diễm cùng với đạo thiểm điện này, giờ phút này đã phá vỡ sự trói buộc của quy tắc hư không, trực tiếp phóng đạo, biến thành một đoàn hỏa diễm cao một thước cùng với một đạo lôi điện dài hơn hai thước. Trong phút chốc đã quấn quanh trên bàn tay, thậm chí là cánh tay của huyền long. Ân, cái này là cái gì? Đồng thời ngay khi đám hỏa diễm, lôi điện này quấn quanh bàn tay, cánh tay, sắc mặt huyền long nhất thời biến đổi kịch liệt. Cũng giống như là bị một cây kim đâm trúng bàn tay vậy, cánh tay huyền long giống như tia chớp rụt trở về. Xoạt xoạt, tuy rằng động tác của huyền long rất nhanh, nhưng mà đạo thiểm điện u lam sắc kia lại còn nhanh hơn. Vừa mới chạm phải bàn tay của huyền long chỉ cảm thấy toàn cánh tay là một trận tê liệt, cơ hồ không còn cảm giác được bất cứ thứ gì nữa. Cái cổ cảm giác tê liệt này lại còn không ngừng kéo dài lên trên nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay của huyền long cũng gần như đã mất đi chi giác. Vù vù vù. Cũng đồng thời trong lúc này, đám hỏa diễm sâm bạch sắc giống như giòi bám trong xương vậy, mãnh liệt thiêu đốt bàn tay của huyền long, cả bàn tay trực tiếp bị đốt thành tro tàn. Đám hỏa diễm kia vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lên trên, cơ hồ muốn đem toàn bộ cánh tay của huyền long, thậm chí cả thân hình của hắn cũng trực tiếp đốt cháy luôn. Không xong, giờ phút này, sắc mặt huyền long đại biến. Phanh, mạnh mẽ vung tay trái lên, cánh tay phải của huyền long liền trực tiếp bị hắn cắt đứt. Gì, vẫn là không được. Cái này rốt cuộc là năng lượng hỏa diễm gì, năng lượng lôi đình gì? Cho dù là hỏa diễm tinh phách của Nam Hải, lôi đình tinh phách của Đông Hải, cũng không có uy lực như thế này. Tiểu tử này, như thế nào có thể nắm trong tay loại năng lượng hỏa diễm, năng lượng này? Ta thân là hư không võ thánh, thế nhưng cũng có thể bị thương. Sau khi tự đoạn một cánh tay, huyền long lập tức cảm giác được, 9 thành 9 hỏa diễm sâm bạch sắc cùng với 9 thành 9 năng lượng lôi đình đều bị loại trừ. Nhưng mà chỗ cánh tay cụt của hắn, không ngờ vẫn còn tồn tại lại một tia hỏa diễm cùng năng lượng lôi đình. Tuy rằng cũng không tính là quá mạnh, nhưng mà giống như là xâm nhập sâu bên trong cốt tủy của huyền long vậy, căn bản không thể nào loại trừ được. Thân thể của hắn vẫn còn đang bị tê liệt, mà tia hỏa diễm kia vẫn còn tiếp tục tiêu diệt sinh cơ của hắn. Loại tình huống này khiến cho sắc mặt Huyền Long đại biến, khó nhìn đến cực hạn. Loại trừ cho ta. Oanh long một tiếng, thân hình Huyền Long chợt động. Huyết nhục trên toàn bộ thân thể của hắn đột nhiên nổ tung một trận. Ngay sau đó, một đầu thần long chiều dài hơn trăm trượng, thân thể một màu xanh đen, bộ lông kim hoàng sắc đột nhiên xuất hiện bên trong phiến hư không kia. Đúng chính là bản thể của Huyền Long. Huyết nhục toàn thân của hắn không ngừng mấp máy, không ngừng diễn hóa, trong chớp mắt đã từ huyết nhục nhân loại biến hóa thành huyết nhục Huyền Long. Một cỗ lực lượng bài xích cường đại từ bên trong huyết nhục của Huyền Long diễn sinh ra. Một tia lực lượng hỏa diễm cùng với lực lượng lôi đình đang bám lên trên thân thể của hắn toàn bộ bị hắn đẩy hết ra bên ngoài cơ thể. Thật là lợi hại a. Lực lượng hỏa diễm, lực lượng lôi đình của ta chính là lực lượng căn nguyên nhất của Bạch Liên cùng với U Lam tiểu quả tử, đủ để tạo thành tổn hại đối với hư không võ thánh. Đầu Huyền Long này không ngờ có thể nhanh chóng hóa giải như vậy. Rắc rắc rắc. Liên tiếp một trận giòn vang, Cửu Dương phân thân của Dương Thạc lại một lần nữa tổ hợp trở lại. Sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Vừa rồi một đám hỏa diễm xâm bạch sắc, một tia lôi điện kia chính là căn nguyên lực lượng mà Dương Thạc ngưng tụ ra được từ Bạch Liên, U Lam tiểu quả tử. Đây chính là lực lượng căn nguyên bên trong chí bảo hỏa diễm, lôi đỉnh của thiên thánh giới. Tuy rằng Dương Thạc hấp thu được năng lượng hỏa diễm cùng với lôi đỉnh của chúng nó, nhưng mà mãi thời gian 2 năm trôi qua, hắn mới ngưng tụ ra được một tia lực lượng căn nguyên như vậy, vừa rồi mới bộc phát ra. Tuy rằng đối với Huyền Long tạo thành thương tổn nhất định, nhưng mà Dương Thạc ngàn vạn lần không nghĩ tới, Huyền Long này chỉ cần nổ tung thân thể một lần, lập tức có thể hóa giải được. Hư không võ thánh, huyết nhục diễn hóa, quả nhiên không phải tầm thường. Dương Thạc biết, đám lực lượng căn nguyên hỏa diễm, lôi đỉnh này tuy mạnh, nhưng mà nằm ở trên tay chính mình, hiệu quả phát huy qua vẫn là hữu hạn mà thôi. Đối với hư không võ thánh, uy hiếp quả thật là quá nhỏ. Đây chính là sự chênh lệch. Nếu như chính mình cũng tiến vào cảnh giới hư không võ thánh mà nói, chỉ sợ đã sớm đem đám lực lượng căn nguyên này toàn bộ luyện hóa. Thần hoang nguyên lực bên trong cơ thể cũng ẩn chứa căn nguyên lực lượng này. Thời điểm đó, cho dù Huyền Long này có cường đại hơn gấp đôi đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không dám chạy đến gây chuyện với chính mình. Thực lực kém, có đồ tốt, có bí pháp cường đại, cũng phát huy không ra được một hai thành uy lực. Hiện tại không phải là thời điểm cảm thán, trốn thôi. Hiện tại chỉ có thể chạy trốn, về sau mới có thể từng bước tiến hành tu luyện, đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, mới có thể chống lại tên Huyền Long này, thậm chí là có năng lực hành hạ đến chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, sinh môn thừa dịp Huyền Long đang mất thời gian hóa thành bản thể để xua tan đi năng lượng hỏa diễm lôi đình này, Dương Thạc không chút nào chần chừ. Bàn tay vừa phất, phốc một tiếng, hư không lại một lần nữa mở ra. Cửu Dương phân thân của Dương Thạc nhảy lên một cái, trực tiếp tiến vào trong hư không, ở bên trong hư không không ngừng phóng đi. Tiểu tử, không ngờ có thể bức ta hóa thành bản thể. Ngươi, hiện tại đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Hiện tại chết đi cho ta. Vừa mới tiến vào bên trong hư không, thanh âm của Huyền Long trong trước mắt liền truyền đến sau lưng Dương Thạc. Không tốt. Sau lưng Dương Thạc rung lên một trận. Huyền Long hiện tại đã nổi giận rồi. Công kích kế tiếp của hắn chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản nữa. Công sát trước đây của hắn, tuy rằng Dương Thạc đã hao hết 9 châu 2 hổ, cũng không nhất định có thể hóa giải được. Nhưng mà cái này cũng không phải là thực lực chân chính của Huyền Long. Công sát Dương Thạc, hắn thậm chí ngay cả một chút nghiêm túc cũng còn chưa có. Cũng giống như là một người nào đó muốn nghiền chết một con kiến hôi, sẽ đánh ra một quyền toàn lực của mình sao? Chỉ cần dùng tay dí mạnh một cái là được. Đương nhiên, một ngón tay dí xuống chưa chắc đã có thể nghiền chết con kiến hôi kia. Thậm chí còn có thể bị con kiến kia cắn lại một cái. Đau đớn vô cùng. Nhưng mà sau khi đau đớn trôi qua, người này sẽ tức giận, thật sự muốn giết chết con kiến kia. thì con kiến kia cũng tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời khi thanh âm của Huyền Long truyền đến, một cỗ lực lượng to lớn khôn lường trực tiếp từ phía sau truyền đến, ở bên trong phiến hư không lao thẳng tới, trong phút chốc đã tới sau lưng của Dương Thạc. Phanh, Cửu Dương phân thân trực tiếp nổ tung. Ân, bên trong công kích của Huyền Long này chỉ có lực lượng thuần túy, không có phụ gia vào ý chí của thần hồn. Chân thân nổ tung, thần hồn của Dương Thạc không ngờ vẫn là không có bất cứ tổn thương gì cả. Không có phụ gia ý chí thần hồn, chỉ có lực lượng thuần túy, như vậy chỉ có thể tạo thành thương tổn đối với phân thân của ta mà thôi. Đối với thần hồn của ta cũng không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn nào cả. Xem ra thực lực của tên Huyền Long này vẫn là không đủ, mặc dù có thể xuyên phá hư không, ý chí thần hồn lại không có cách nào xuyên qua hư không. Trong lòng Dương Thạc vui vẻ, soạt soạt soạt, Cửu Dương phân thân lại một lần nữa ngưng tụ lại, soạt soạt, hắn xé rách hư không, quay trở về không gian thật sự. Ân, vẫn còn chưa chết, nhưng mà một kích này, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Mà ngay sau khi Dương Thạc quay trở lại không gian thật sự, ở sau lưng Dương Thạc, thanh âm của Huyền Long nháy mắt lại xuất hiện. Huyền Long kia, sớm cũng đã xé mở hư không, đuổi tới sau lưng của Dương Thạc. Oanh, một chảo đánh ra, Dương Thạc thậm chí còn chưa kịp tự hỏi, chưa kịp phản ứng, Cửu Dương phân thân của hắn trực tiếp vỡ vụn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng toàn bộ bị diệt sát, không còn lưu lại một tia ý thức nào cả. Trước đây Huyền Long cùng với Dương Thạc không ở cùng một không gian, dưới một kích toàn lực, cũng chỉ có thể tiêu diệt được phân thân của Dương Thạc, không ẩn chứa ý chí thần hồn, không tiêu diệt được thần hồn của Dương Thạc. Mà hiện tại, Huyền Long cùng với Dương Thạc ở cùng trong một không gian, một kích nhẹ nhàng của hắn, phụ ra theo oanh kích ý chí thần hồn. Phân thân của Dương Thạc liên quan đến ý niệm thần hồn, cũng không chút trì hoãn, lập tức toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một kiện thập phương cà sa đang phiêu đãng bên trong không trung mà thôi. Thập phương cà sa, đây chính là chí bảo của Phật tổ năm đó. Dưới một kích của ta, không ngờ cũng không có bị tổn hại. Cái pháp khí này ẩn chứa pháp tắc thời không, đối với ta mà nói cũng là một kiện chí bảo. Liếc mắt nhìn thập phương cà sa một cái, thần sắc Huyền Long nhất thời trở nên ngưng trọng. Bàn tay vươn ra, một cỗ hấp lực liền cuốn lấy thập phương cà sa, muốn thu hồi cái chiến lợi phẩm này vào trong tay. Phốc, ngay đúng lúc này, bên trên thập phương cà sa, một đạo nhân ảnh chợt nháy mắt hiện ra. Đạo nhân ảnh này chợt hiện lên trên thập phương cà sa, sau khi xuất hiện, cũng không có nửa phần chần chừ, một tay chụp lấy thập phương cà sa. Bỏ chạy, bỏ chạy. Đạo nhân ảnh xuất hiện bên trên thập phương cà sa này, không phải ai khác, chính là bản thể của Dương Thạc. Hai cổ thân thể của Dương Thạc, Cửu Dương phân thân thì tìm hiểu Cửu Dương huyền công đệ lục trọng cùng với bí pháp dung hợp của chân võ bí điển, mà bản thể thì lại ở bên trong không gian của thập phương cà sa, tu luyện Cửu Dương huyền công đệ tứ trọng. Lần này đây, Cửu Dương phân thân của mình trực tiếp bị tiêu diệt, hình thần câu diệt. Chân thân của Dương Thạc tự nhiên phải xuất hiện. Nếu như đổi lại là một đối thủ khác, có lẽ chân thân của Dương Thạc cũng sẽ không xuất hiện. Cho dù đối thủ có là Thần Quy Vương, Kim Sí Đại Bằng Vương, thậm chí là tên Giao Long Ngao Dung kia, cũng không có khả năng phá vỡ được không gian của thập phương cà sa. Cho dù bị chúng nó tiêu diệt mất Cửu Dương phân thân, bản thể của Dương Thạc chỉ cần trốn tránh ở bên trong không gian của thập phương cà sa, trong lúc nhất thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì cả. Nhưng mà, lần này ra tay tiêu diệt Cửu Dương phân thân, chính là Huyền Long, tu vi hư không võ thánh. Hắn nắm trong tay quy tắc hư không, muốn phá vỡ thập phương cà sa, đem bản thể của Dương Thạc bắt lấy, có thể nói là vô cùng đơn giản. Cho nên hiện tại, Dương Thạc phải chủ động xuất hiện, bỏ chạy, soạt, hư không, lại một lần nữa bị Dương Thạc xé rách. Thân thể lóe lên, không có nửa phần do dự, Dương Thạc lập tức chui ngay vào bên trong hư không. Thừa dịp Huyền Long này còn chưa kịp phản ứng lại, ngay tức khắc bỏ trốn. Cái gì? thập phương cà sa này lại là vật đã có chủ. Cái tên tiểu tử tên Dương Thạc kia, không ngờ lại còn có một cỗ phân thân. Cho dù thực lực của Huyền Long có cường thịnh đến đâu đi nữa, vừa mới diệt sát xong Dương Thạc, không ngờ lại xuất hiện thêm một cỗ phân thân nữa, vẫn là khiến cho Huyền Long sửng sốt một trận. Đúng là một chút khoảnh khắc sửng sốt này, Dương Thạc sớm đã phá mở hư không, trực tiếp thoát đi. Hừ, sắc mặt Huyền Long rất nhanh trở nên lạnh lùng. Hảo tiểu tử, không ngờ lại che giấu đủ sâu như vậy a. Đáng tiếc, đừng nói là ngươi chỉ có một cỗ phân thân, cho dù là có ngàn vạn phân thân đi chăng nữa, muốn đào thoát khỏi tay chúng ta, cũng không có nửa phần khả năng. Ngươi có bao nhiêu phân thân, ta liền giết bấy nhiêu cái, đem ngươi hoàn toàn diệt sát không chừa một mống. Chạy trốn, căn bản là trốn không thoát. Soạt, hư không rách ra, thân hình Huyền Long xoay một cái, lại một lần nữa truy kích. Cách đó mấy vạn dặm, soạt, hư không rách ra, thân thể Dương Thạc rất nhanh lao ra. Sắc mặt hắn ngưng trọng đến cực hạn. Cửu Dương phân thân của ta có cường độ thần binh lục cấp, lại không chống đỡ nổi một kích của Huyền Long. Trình tự thân thể của ta vẫn còn rất thấp, thực lực quá yếu. Chỉ mới bị Huyền Long đánh trúng một quyền, đã trực tiếp hoàn toàn vỡ tan. Thân thể bị đánh tan, ta cũng không còn thân thể nào nữa. Thần hồn không có chỗ nương tựa, sớm muộn gì cũng sẽ bị thần hình câu diệt. Cứ mãi trốn như vậy, căn bản là trốn không thoát. Từ bên trong hư không nhảy ra, Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của Huyền Long ở phía sau đang gắt gao đuổi theo. Chỉ sợ là trong nháy mắt, công kích của Huyền Long sẽ đánh thẳng lên trên người của hắn. Bỏ trốn đơn thuần như vậy, căn bản là trốn không thoát, chỉ đợi công kích. Ít nhất không thể ngồi không chờ chết được. Cứu ngựa chết thành ngựa sống vậy. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Soạt soạt soạt. Tâm niệm Dương Thạc vừa động, thập phương cà sa xuất hiện. Vô số đạo kiếm quang mạnh mẽ từ bên trong không gian của thập phương cà sa bay thẳng ra, thẳng tắp bắn thẳng về phía sau lưng Dương Thạc. Ngao ngao ngao, thanh âm long ngâm không ngừng vang lên, thần long liệt khôn đao cũng xuất hiện trong tay của Dương Thạc. Cầm thần long liệt khôn đao trong tay, Dương Thạc mạnh mẽ chém một cái về phía sau. Công kích, hừng, một chút công kích như thế này, cũng muốn đả thương ta sao? Cơ hồ là đồng thời khi Dương Thạc điên cuồng phát động công kích, quả nhiên Huyền Long cũng đã đuổi theo đến sau lưng. Béo, béo, béo, béo. 3000 thanh đạo hoàng kiếm bắn thẳng lên trên thân thể Huyền Long, giống hệt như một đám kim bằng băng đánh lên trên một khối huyền thiết vậy, toàn bộ trực tiếp vỡ tuôn ra. Răng rắc, thậm chí ngay cả thần long liệt khôn đao chém lên trên người của Huyền Long, cũng liền trực tiếp gãy rời làm đôi. Dưới lực phản chấn cực đại, hổ khẩu của Dương Thạc trực tiếp rách nát, phần thanh đao còn lại trong tay cũng văng luôn ra ngoài. Lực phản chấn mạnh mẽ kia từ chỗ cánh tay truyền đi lên trên, trong tiếng rắc rắc không ngừng, xương cốt cánh tay của Dương Thạc nhất thời gãy vụn, toàn bộ nội tạng cũng bị chấn động. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi cùng với mảnh vỡ nội tạng. Chết đi! Gầm nhẹ một tiếng, thân hình Huyền Long vừa động, hướng về phía Dương Thạc mạnh mẽ truy kích đến. Ông ông ông. Đột nhiên đúng lúc này, ở bên trong không gian rộng lớn của thập phương cà sa, một cổ âm ba cấp tốc đánh úp lại. Oanh. Đạo âm ba kia rất nhanh chui vào trong mi tâm trên trán của Huyền Long. Hừng. Kêu lên một tiếng, thân hình Huyền Long nháy mắt ngưng lại một chút. Đại thần âm công kích. Dương địch đã thi triển ra đại thần âm công kích. Lần trước khi thi triển ra đại thần âm công kích là vào 2 năm trước khi đối phó với Giao Long lão đại, hiện tại sớm đã có thể thi triển ra lần nữa. Dương địch cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, thần hồn cường đại, chính là cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong. Tuy rằng so ra kém hư không võ thánh một chút, nhưng đã siêu việt hơn hết thảy những cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường. Có thể nói, cường độ thần hồn của nàng cũng giống như thực lực của nàng, đệ nhất nhân dưới hư không võ thánh. Đại thần âm công kích, dưới hư không võ thánh, toàn bộ diệt sát. Huyền Long này tuy rằng là hư không võ thánh, không thể trực tiếp bị diệt sát, nhưng mà bị Dương địch thi triển ra đại thần âm công kích này, vẫn là bị ảnh hưởng một chút. Đi, thừa dịp thân hình Huyền Long ngưng động lại trong khoảnh khắc, Dương Thạc lại một lần nữa xé rách hư không, bỏ trốn. hư không võ thánh, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Muốn giết ta, chỉ giống như là nghiền chết một con kiến bình thường vậy. Chẳng kêu đa, ta vẫn có thể chạy thoát khỏi tay hắn, cũng không phải chạy thoát một lần, mà chạy thoát đến mấy lần. Chuyện bất quá tam, ta có thể trốn khỏi tay hắn một lần, trốn hai lần, trốn ba lần, thậm chí trốn bốn lần. Chẳng lẽ sẽ không có lần thứ năm, lần thứ sáu sao? Bên trong hư không, Dương Thạc điên cuồng phi hành. Thập phương cà sa, tỏa định sinh môn. Một bên vừa bay trốn, tâm niệm Dương Thạc cấp tốc chìm vào bên trong thập phương cà sa. Lại một lần nữa thi triển ra công hiệu tỏa định sinh môn của thập phương cà sa. Ông ông ông, lần này đây, thập phương cà sa chấn động một trận. Chỉ trong nháy mắt, bên trong thập phương cà sa chợt sinh ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, mơ hồ chỉ dẫn Dương Thạc di chuyển về một phương hướng. Ân, sinh môn đã xuất hiện rồi sao? Trong lòng Dương Thạc chấn động mãnh liệt. Lúc trước, đối mặt với công sát của Huyền Long, thập phương cà sa căn bản là không tỏa định được sinh môn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ trọng lôi âm võ thánh, cho dù thực lực có cường thịnh đến thế nào, cũng không có khả năng đào thoát khỏi tay của hư không võ thánh. Đây chính là quy tắc lực lượng của thiên địa, căn bản không thể nghịch chuyển được. Mà hiện tại, Dương Thạc không ngờ ba lần bốn lượt dưới sự công sát của Huyền Long đào thoát được. Không hề nghi ngờ gì, trên một trình độ nhất định, đã phá vỡ đi cái quy tắc thiên địa này. Dưới loại tình huống như thế này, Dương Thạc không hề nghi ngờ gì chính là cứu cho chính mình được một đường sinh cơ. Như vậy cuối cùng công hiệu tỏa định sinh môn của thập phương cà sa rốt cuộc cũng đã được kích phát ra. Phốc! Ngay sau đó, Dương Thạc trong nháy mắt cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ lên toàn thân mình. Dưới sự dẫn đường của cỗ lực lượng này, toàn thân mình ở bên trong hư không chợt hướng về một phương hướng nào đó mà phóng nhanh đi. Đại Chu, bên cạnh thập phương cà sa, bên trong Thục Sơn, ở bên trong hư không, một gã nam tử dáng người cao lớn, ước chừng 25, 26 tuổi, thân trên xích lóa, huyền phù ở bên trong hư không, hai mắt hơi chút khép lại, tựa hồ như đang tu luyện một môn công pháp kỳ dị nào đó. Ở trước mặt của hắn, đang huyền phù một thanh đại kiếm khổng lồ. Bên trên thanh đại kiếm này, mơ hồ tản mát ra một cỗ năng lượng, dung nhập vào bên trong thân thể của gã thanh niên nam tử kia. Cũng chính là nhờ vào cỗ năng lượng kỳ dị này, khiến cho gã thanh niên nam tử có thể huyền phù ở bên trong không trung. Nếu như không có nó mà nói, gã thanh niên nam tử này vẫn chưa có cấp bậc hư không võ thánh, cũng không có pháp khí phi hành, hiển nhiên là không thể huyền phù phi hành. Oanh, oanh, oanh, ông, ông, ông. Bên trong cơ thể của gã nam tử, những cỗ khí kình không ngừng dâng trào. Mỗi một lần khí kình dâng trào, thanh bảo kiếm cự đại kia liền rung vù vù lên một trận, tựa hồ là cùng với gã thanh niên nam tử kia cùng nhau hô ứng. Gã thanh niên nam tử này không phải là ai khác, mà chính là môn chủ Thục Sơn Thiên Kiếm Môn, con trai của tiền nhiệm môn chủ Nam Cung Phá Thiên, Nam Cung Thương. Cảnh giới tứ trọng lôi âm võ thánh, phối hợp với thanh phá thiên kiếm này, không ngờ có thể phát huy ra lực lượng có thể so sánh với ngũ trọng lôi âm võ thánh. Tiểu tử Thương Nhi này, thiên phú thật ra cũng không tệ, có hy vọng trở thành cường giả đầu tiên của bổn môn tiến vào cấp bậc hư không võ thánh. Một thanh âm trầm thấp từ phía dưới của Nam Cung Thương truyền lên. Bên dưới Nam Cung Thương, bên trên Thục Sơn, một đầu dị thú thân thể khổng lồ, trên người cắm vô số hai nhọn, hình dáng như bò tót đang lẳng lặng đứng đó. Bên cạnh của đầu dị thú này, lại là một nữ tử thanh xuân thắt lưng đeo một thanh trường kiếm. Nàng nữ tử thanh xuân này, khí tức trên người phát ra cũng đã tiếp cận cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, sinh tử chí giao thiên kiếm thần thù. Đầu dị thú kia, đúng chính là thiên kiếm thần thù, chính là sủng thú của Nam Cung Kiếm, người sáng lập thiên kiếm môn năm đó. Mà nàng nữ tử ở bên cạnh hắn, không ngờ lại là đệ tử chân võ môn, Lâm Tử Quỳnh. Đương nhiên, thân phận của nàng hiện tại chính là môn chủ phu nhân của thiên kiếm môn, cũng chính là thê tử của Nam Cung Thương.

biến thân huyền ưng đệ nhị trọng cũng đã bại lộ ra ngoài. Nam Cung Thương tự nhiên là biết được, kẻ lúc trước cùng mình trao đổi công pháp chính là Dương Thạc. Mà trong lúc nhân hoàng mộ mở ra, Nam Cung Thương từng chạy tới chân võ môn muốn dẫn Lâm Tử Quỳnh đi. Tại thời điểm đó, hắn cùng với Trương Tử Ngâm ở bên ngoài chân võ môn quần chiến với nhau. Đột nhiên đúng lúc này, Dương Thạc cùng với Man Văn Thiên Tượng mạnh mẽ xông thẳng vào, trực tiếp nhảy thẳng vào bí địa trung tâm của chân võ môn. Chính là bởi vì Dương Thạc hấp dẫn đi tuyệt đại bộ phận lực chú ý của đệ tử chân võ môn, cuối cùng Nam Cung Thương mới nhặt được tiện nghi, đem Lâm Tử Quỳnh bắt đi. Cho nên, ở trong lòng của Nam Cung Thương, Dương Thạc sớm đã là bằng hữu sinh tử chi giao của hắn. Huynh đệ sinh tử chi giao à? Nghe được những lời nói này của Nam Cung Thương, Thiên Kiếm Thần Thú cũng có chút sửng sốt. Bản tính của Nam Cung Thương, Thiên Kiếm Thần Thú tự nhiên vô cùng hiểu biết. Nam Cung Thương hết sức hiếu chiến, trời sinh tính tình có một cỗ ngạo khí, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không phục. Trên thực tế, có thể tu luyện thành công phá thiên nhất kiếm, cũng chính là bởi vì cái loại tính tình ngạo khí mạnh mẽ của Nam Cung Thương này. Thiên Kiếm Thần Thú xem trọng, cũng chính là bởi vì cái loại tính cách này của hắn. Nhưng mà, nguyên nhân chính là bởi vì quá mức ngạo khí, cho nên Nam Cung Thương cơ hồ là không có bất cứ bằng hữu nào. Bằng hữu của Nam Cung Thương cũng chỉ có một, đó chính là thanh kiếm của hắn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là bởi vì Nam Cung Thương vô tình vô nghĩa. Trên thực tế, Nam Cung Thương cũng có những người tương đối thân cận, ví dụ như thê tử của hắn, Lâm Tử Quỳnh, đó chính là tình cảm chân thành của hắn. Mặt khác, đối với Thiên Kiếm Thần Thu, vị tiền bối cùng thời với Nam Cung Kiếm này, Nam Cung Thương cũng là cung kính có thừa, vô cùng thân cận, cơ hồ xem Thiên Kiếm Thần Thú trở thành lão tổ của hắn. Ở trong lòng của Nam Cung Kiếm, Thiên Kiếm Thần Thu, Lâm Tử Quỳnh đó cũng là hai người thân cận nhất của hắn. Vì hai người, Nam Cung Thương thậm chí còn có thể lên núi đao, xuống chảo dầu, trả giá bằng cả tính mạng của mình. Về phần những người khác, ở trong mắt của Nam Cung Thương, chính là xem như không có. Mà hiện tại, cái loại tình huống này cũng đã bị Dương Thạc phá vỡ. Ở trong miệng Nam Cung Thương, Dương Thạc đó chính là bằng hữu sinh tử chi giao của hắn. Vị trí ở bên trong cảm nhận của Nam Cung Thương, chỉ sợ cũng không kém Thiên Kiếm Thần Thú cùng với Lâm Tử Quỳnh. Cửu Dương Huyền Công của Thương Nhi, chính là cùng với tên tiểu tử này trao đổi sao? Còn có nha đầu Tử Quỳnh nữa, cũng là nhờ vào tên tiểu tử này, cuối cùng mới có thể cùng với Thương Nhi ở cùng một chỗ. Trong lòng Thiên Kiếm Thần Thú khẽ chuyển, lập tức cũng liền hiểu ra được. Có thể nói, nếu như không có Dương Thạc mà nói, hiện tại Nam Cung Thương tuyệt đối sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay vậy. Hơn nữa, Nam Cung Thương cùng với Lâm Tử Quỳnh cũng rất khó có thể đến với nhau. Từ hai cái nguyên nhân này mà xét, Nam Cung Thương xem trọng Dương Thạc tự nhiên cũng hết sức bình thường. Huống hồ, Nam Cung Thương tuy rằng có ngạo khí, ai cũng không phục, nhưng mà Dương Thạc quả thật là quá mức chói mắt, Nam Cung Thương đối với hắn cũng không thể không phục được. Cũng là những thiên tài trẻ tuổi, giống như Dương Môn, Trương Tử Ngâm này nọ, Nam Cung Thương có thể nói là hoàn toàn siêu việt, duy nhất chỉ có Dương Thạc, lại giống như là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Hoặc là nói, đó chính là một ngọn hải đăng tọa độ dẫn đường của Nam Cung Thương, tuyệt đối không thể nào vượt qua được. Đối với Dương Thạc, Nam Cung Thương tự nhiên chính là tâm phục khẩu phục tận đáy lòng. Một khi đã là bằng hữu chi giao của Thương Nhiên, cho dù có va chạm với ta, cũng không cần tính toán với hắn làm gì. Trong lòng thầm nghĩ, sát ý trên người của Thiên Kiếm Thần Thú hoàn toàn tiêu tán hết. Phốc, Dương Thạc phóng vọt tới trước mặt của Thiên Kiếm Thần Thú, thân hình vừa chuyển, liền hướng về phía sau lưng Thiên Kiếm Thần Thú mà bay đi. Tuy rằng hiện tại Dương Thạc là cứu ngựa chết thành ngựa sống, ý đồ lợi dụng Thiên Kiếm Thần Thú ngăn cản Huyền Long, nhưng mà cũng không thể ngu ngốc hồ đồ trực tiếp lao thẳng lên trên người của Thiên Kiếm Thần Thú. Nếu như chọc giận phải Thiên Kiếm Thần Thú, hắn muốn bóp chết Dương Thạc căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhìn về phía đám bảo kiếm bao bọc toàn thân của Thiên Kiếm Thần Thú kia, nếu như Dương Thạc ngây ngốc hồ đồ trực tiếp lao thẳng lên, chỉ sợ cuối cùng chỉ có một cái kết cục. thân tử đạo tiêu. Phúc, phóng nhanh tới. Dương Thạc không ngờ bay vòng quanh qua sau lưng của thiên kiếm thần thù. Hửng, Nam Cung Thương, vừa mới phóng tới sau lưng của thiên kiếm thần thù. Dương Thạc lập tức liền nhìn thấy Nam Cung Thương đang ở sau lưng của thiên kiếm thần thù. Trong lòng cấp tốc xoay chuyển. Khó trách, thập phương cả xa vừa rồi đã nói, nơi này chính là sinh môn của ta. Hóa ra, nơi này chính là tông môn Thục Sơn Thiên Kiếm Môn, mà đầu dĩ thú kia chính là bằng hữu hoặc là tiền bối của Nam Cung Thương. Dương Thạc mãi đến thời khắc này mới rốt cuộc hiểu được vì sao nơi này lại là sinh môn của hắn. Hiển nhiên, nếu như muốn ngăn cản Huyền Long, tất nhiên là sẽ cần đến đầu thiên kiếm thần thú này. Dương Thạc, đến đây có việc gì hay không? Nhìn thấy Dương Thạc, Nam Cung Thương có vẻ vô cùng cao hứng. Đến đây có việc gì hay không à? Dương Thạc cười khổ một tiếng. Nam Cung Thương, hiện tại ta đang bị cường giả cấp bậc hư không võ thánh chém giết. Không có biện pháp, chỉ có thể đến thiên kiếm môn của ngươi mà tìm kiếm sự che chở. Giờ phút này Huyền Long lập tức sẽ đi tới. Dương Thạc làm sao còn dám nói năng vòng vèo nữa. Lập tức trực tiếp mở cửa gặp Sơn, đem tình huống của chính mình nói ra. Nam Cung Thương, vị tiền bối dị thú này là trưởng bối của ngươi à? Xin hãy thỉnh ra tay trợ giúp, ta tất sẽ thâm tạ, tuyệt đối sẽ không để vị tiền bối này chịu thiệt đâu. Dương Thạc biết, ở trước mặt cường giả hư không võ thánh này đùa giỡn tâm tư, căn bản là không cần thiết. Đơn giản, Dương Thạc trực tiếp lên tiếng, nhờ cậy thiên kiếm thần thú hỗ trợ, ngăn cản Huyền Long. Cái gì? Ngươi bị hư không võ thánh truy sát? Cặp mày Nam Cung Thương khẽ nhíu lại. Dương Thạc, ta xem ngươi như là huynh đệ, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên nhìn ngươi bị giết. Chẳng qua thiên kiếm tiền bối có trợ giúp ngươi hay không, ta cũng không có gì cam đoan. Chiến đấu của những cường giả hư không võ thánh, không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Tóm lại, một lúc nữa, ta sẽ dốc hết khả năng trợ giúp ngươi. Về phần chuyện thâm tạ mà ngươi nói kia, không cần phải nói nữa. Nam Cung Thương trầm giọng nói. Thâm tạ. Nghe được Dương Thạc nói đến hai chữ thâm tạ, tuy rằng Nam Cung Thương lập tức không thèm để ý đến, nhưng mà thiên kiếm thần thú thì trong lòng cũng chợt động. Thương Nhi hiện tại đã đạt đến cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh, nhưng mà muốn hắn tiến vào ngũ trọng lôi âm võ thánh, còn có một khoảng cách rất xa. Thời gian ta ở lại thế giới này đã không còn nhiều lắm nữa. Nếu như là Thương Nhi có thể nhanh chóng đi vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, ta còn có thể cấp cho hắn một chút chỉ đạo, để cho hắn đụng vào cánh cửa của hư không võ thánh. Nếu như hắn trong vòng 10 năm nữa cũng không thể tiến vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, đợi đến khi hắn rời khỏi thế giới này, tiến vào thiên thánh giới, cũng liền khó có thể tiến hành chỉ đạo cho hắn nữa. Trong lòng thiên kiếm thần thú thầm nghĩ, Nam Cung Thương, tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, nhưng mà muốn tiến vào cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, cũng không phải là chuyện tình đơn giản gì cả. Dù sao, với thiên tư đáng sợ như Dương Thiên vậy, cũng phải đến năm 60 tuổi mới có thể tiến vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, mà thiên kiếm thần thú không có khả năng mãi ở lại tại nhân gian giới chỉ đạo Nam Cung Thương. Sớm muộn gì hắn cũng phải đi vào thiên thánh giới. Nếu như là trước khi hắn tiến vào thiên thánh giới, Nam Cung Thương tiến vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, hắn còn có thể cấp cho Nam Cung Thương những sự chỉ đạo nhất định, để cho Nam Cung Thương càng dễ dàng đột phá lên trình tự hư không võ thánh.